làm càn, chương 63 chua ngọt, gocchuyenaudio.com, chương 63 chua ngọt. Bình thường diễn viên ở khách sạn đều vô cùng cẩn thận khách sạn, nơi này dù là cao cấp hay bình dân, cũng là nơi có tính bảo mật không cao, ai cũng có thể ra vào. Trước khi vào ở kiểm tra xem có thiết bị quay lén hay không là điều cơ bản nhất, tiểu thịt tươi hay tiểu hoa đang nổi càng cần phải đề phòng chê y giường đột nhiên xuất hiện thêm một người khỏa thân, dù sao có người hâm mộ quá điên cuồng, vừa có tiền vừa nhàn rỗi, theo đuổi thần tượng không biết điểm dừng. Hiện tại chê y mạng đặt một cái tên riêng cho đám fan hâm mộ thái quá này là Sasa Eung Fan. Sasa Eung Fan bị cộng đồng fan phủ nhận sự tồn tại, nghiêm khắc mà nói thì không được tính là fan, mà là một nhóm đặc thù luôn đặt sở thích và suy nghĩ của mình cao hơn cả thần tượng. Những diễn viên thành danh đã lâu hoặc phái lực lực khiêm tốn còn đỡ, Lưu Lượng là nhóm bị ảnh hưởng nhất vì bị đám Sasa Eung Fan làm phiền. Văn Thù Nhàn phòng 405 là tiểu hoa đán Lưu Lượng, thường chạm mặt Sasa Eung Fan thông qua chứng minh thư của cô nàng để tìm được thông tin chuyến bay, lần nào cũng bám đuôi, lên máy bay ngồi cạnh cô nàng, ở phòng khách sạn kế bên với cô nàng, còn giả vờ tình cờ gặp, khiến Văn Thù Nhàn vừa gặp người đó là sờn tóc gáy, buổi tối một mình sợ hãi không dám ngủ, gọi vệ sĩ canh giữ trước cửa, chỉ sợ có người nửa đêm phá khóa vào phòng. Sau này vé máy bay đều mua sát giờ bay, là vì sợ người ta theo đuôi cô nàng. Văn Thù Nhàn càng ngày càng nổi, thường xuyên đóng cửa trong đoàn làm phim quay phim mấy tháng, công ty cũng vô cùng coi trọng cô nàng, vì thế mới có thể thoát khỏi tình trạng kia, nhưng trong lòng lưu lại bóng ma tâm lý, bây giờ vẫn chưa biến mất. Nghe nói còn sao nam bị Sasa Eung Fan tìm được địa chỉ nhà riêng, buổi tối khi ngủ đối phương trốn trong tủ nhìn anh ta, chuyện giống như thế còn rất nhiều. Cho nên Đường Nhược Giao vừa nhìn vào căn phòng Tần Ý Nùng, liền liên tưởng đến Sasa Eung Fan, có thể là vì muốn bẫy cô ấy, cố ý tìm đến cửa, muốn mượn cơ hội đạt được mục đích gì đó. Tần Ý Nùng và cô lần lượt trước sau xuất phát, cộng thêm đám người của cô ấy cần sắp xếp ổn thỏa, cho nên tính ra thời gian lên tầng có hơi chậm trễ, có lẽ Tần Ý Nùng vừa vào phòng, phát hiện trên y giường có một vị khách không mời mà đến, lập tức ra ngoài. Đường Nhược Giao nhìn vào bên trong, nghĩ trong lòng, tôi còn chưa hiến thân, cô tính là cái cộng hành gì? Cửa thang máy tinh một tiếng, có người lên, đây là hành lang công cộng, tai vách mạch rừng, ngộ nhỡ làm lộ ra ngoài. Đường Nhược Giao không nghĩ nhiều, giơ tay che hờ lên cánh cửa đang hé mở, nghiêng đầu đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Tần Ý Nùng. Ánh mắt của cô ấy có chút tàn mát, tầm nhìn hướng về cô ở phía xa, nhìn cô, không nhìn thấy cô. Con người màu sẫm ngưng trệ bất động, phản chiếu lên ánh thủy tinh vô hồn dưới ánh đèn hành lang, lạnh lùng mà xa cách. Quan Hạm ấn bộ đàm, khẽ nói. Chị Tần, sau đó Tần Ý Nùng giống như khối băng chê y mặt hồ đầu xuân, nhanh chóng tan chảy với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Cô ấy rất chậm ngẩng mắt lên, nhìn vào mắt Quan Hạm, con ngươi chậm chậm chuyển động, mí mắt rũ xuống, đôi môi mất đi màu máu không động đậy. Quan Hạm, người của khách sạn đến rồi, em sẽ xử lý tốt chuyện này. Ở đây có người qua lại, chị có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một lát không? Tôi, môi nhỏ của Tần Ý Nùng khẽ động mím lại, nhìn bốn phía xung quanh. gocchuyenaudio.com. Đường Nhược Giao nhìn thấy sự yếu ớt và hoang mang xa lạ trong đáy mắt của người phụ nữ ấy, lồng ngực như bị đâm một nhát dao, không biết cô lấy đâu ra dũng khí cùng lá gan, nhanh chóng mở miệng nói. Cô Tần có muốn đến chỗ em không ạ? Sợ làm hoảng sợ đến Tần Ý Nùng, âm thanh của cô rất nhẹ, chỉ vào cánh cửa phòng cách đó mấy mét, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng thân thiện. Em ở chỗ này, Quan Hạm nhìn Tần Ý Nùng không lên tiếng, nhưng cũng không từ chối, Đường Nhược Giao im lặng chờ đợi câu trả lời. Rất lâu sau Tần Ý Nùng khẽ khàng đáp lại, làm phiền rồi, âm thanh của cô ấy có chút khàn, mang theo sự quyến rũ trầm ngâm đặc biệt. Khác hẳn thường ngày, trái tim Đường Nhược Giao thình thịch lúc quay người đi về phía sau, tay chân thiếu chút nữa nhũn ra, cô vội vàng nắm lấy tay trợ lý bên cạnh để bản thân điều chỉnh lại. Tân Tinh, vừa định mở miệng, Đường Nhược Giao lại liếc sang, Tần Ý Nùng đúng lúc bắt được cảnh tượng này, đôi môi mím chặt vô thức thả lỏng. Chê y đường Đường Nhược Giao dẫn Tần Ý Nùng về phòng mình, mười mấy bước chân ngắn ngủi, đầu óc cô đã thần tốc bay 18 vòng quanh trái đất. Lúc cô lên tầng, Tần Ý Nùng đang đứng trước cửa phòng, Quan Hạm đang gọi điện thoại, cửa phòng không đóng, có chút không giống lẽ thường. Hành lang khách sạn không phải là chỗ an toàn, nguy hiểm trùng trùng, cho dù muốn gọi điện thoại cho người lên xử lý hay truy cứu trách nhiệm, cô ấy cũng nên ở trong phòng, đem khóa chặt chuyện này bên trong, cho dù có phải bên trong có nhiều thêm một người hay không. Tình hình xấu nhất Quan Hạm cũng nên ở trong phòng, dù sao Quan Hạm cũng là trợ lý, không thể tạo ra tin đồn với Tần Ý Nùng. Thế mà lại để cho cô nghe được nội dung điện thoại cùng nhìn thấy tình hình trong phòng, theo cách làm việc thông thường của Quan Hạm là sơ hở muôn phần. hay là Tần Ý Nùng có lý do không thể không rời khỏi căn phòng đó, hơn nữa bắt buộc có quan hạm đi cùng, lại không muốn để người bên trong làm ra trò hề gì, cho nên mới ở ngoài cửa giám sát. Nhớ tới sắc mặt khó chịu ban nãy của Tần Ý Nùng, phản ứng khác thường, Đường Nhược Dao liền nghiêng về suy nghĩ này. Phải chăng cô ấy rất phản cảm với hành vi này? Tần Ý Nùng là người có du xê vọng khống chế rất mạnh, trong quan hệ thân mật cô ấy muốn chiếm vị trí chủ động tuyệt đối, cho dù người này xuất hiện thế này, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, đều làm trái với quy trình của Tần Ý Nùng, kết quả là sẽ không có kết quả tốt. Đường Nhược Dao tự cho rằng có lý mà phân tích Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao kéo chiếc ghế trước bàn. Mời cô ngồi, Tần Ý Nùng gật đầu, ngồi xuống ghế, có lẽ tâm trí bị chuyện kia chiếm giữ, có lẽ người đối diện là Đường Nhược Dao, cô ấy quên đi hình tượng bên ngoài, nghe theo từng mệnh lệnh từng động tác của Đường Nhược Dao, chân tay nề nếp, tư thế rất ngoan ngoãn, giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Tận sâu trong ánh mắt Đường Nhược Dao hiện lên một tia ngạc nhiên, lại nhanh chóng bị cô ép xuống. Tần Ý Nùng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cả người chùm lên hơi thở trầm ngâm. Tim gan Đường Nhược Dao vô duyên vô cớ cũng theo đó trầm xuống, giống như có một tảng đá lớn, không ngừng đè lên. Cô cầm ấm siêu tốc trên y bàn đi vặn nước đun sôi, đổ nước đầu tiên đi, nước thứ hai mới có thể uống. Cô rửa hai chiếc cốc thủy tinh, rót cho Tần Ý Nùng một cốc khẽ đặt bên tay cô ấy. Góc chuyện audio.com, Tần Ý Nùng ngẩng mắt nhìn cô một cái thật sâu. Nhịp tim Đường Nhược Dao đột nhiên đập nhanh một nhịp, eliota đôi môi khô khốc của mình tìm chủ đề nói chuyện. Ban nãy phòng cô cái kia, Tần Ý Nùng nghĩ cô muốn hỏi người kia là ai, khóe môi nhếch lên đường cong trào phúng, như cười như không nhìn cô. Thì ra Đường Nhược Dao cũng giống như những người khác, chỉ cần nhìn thấy nước bẩn chê y người cô ấy, không quan tâm thị phi trắng đen đều cho rằng đó là sự thật. Đường Nhược Dao bị nụ cười gai mắt kỳ quái của cô ấy làm chốc chắc ngừng một lúc chậm chậm bổ sung hoàn chỉnh câu nói phía sau. Người kia cô với cô ta cũng không thật sự xảy ra chuyện gì, trong khách sạn có camera giám sát, cô về phòng cô ta đã ở trong phòng rồi, cho dù sau khi cô vào phòng nhìn thấy cô ta rồi lập tức ra ngoài, chút thời gian giữa chừng đó, có thể làm cái gì chứ? Tần Ý Nùng thật sự muốn làm gì, cũng không phải mất phút đồng hồ ngắn ngủi có thể giải quyết, điều này Đường Nhược Dao đặc biệt có quyền phát ngôn. Cô vội vàng nhắm mắt gạt đi những suy nghĩ hoang đường trong đầu. Tần Ý Nùng khẽ cười lên. Đường Nhược Dao bị nụ cười của cô ấy làm cho vành tai nóng rực, cả người đều muốn bốc cháy, mất tự nhiên ho một tiếng. Uống nước không ạ? Tần Ý Nùng nhìn sang cốc nước bên cạnh uể oải kéo dài âm điệu. Nóng, âm thanh của cô ấy là loại âm thanh quyến rũ điển hình, chỉ dựa vào giọng nói liền có thể diễn ra đát kỷ, đặc biệt là khi cô ấy chủ động thốt ra âm thanh, có thể khiến người ta cảm nhận tới tận xương cốt. Khi hai người gần gũi, cô ấy cố ý dùng âm thanh như thế dán lên vành tai cô gọi cô, Đường Nhược Dao sẽ không khống chế được mà để mặc cô ấy giày vò, không chút keo kiệt với âm thanh dễ nghe này. Cảm giác dị thường lướt qua toàn thân, Đường Nhược Dao ngồi xuống mép giường, giấu đi sự thật về đôi chân mềm nhũn của mình. Tần Ý Nùng lại cười lên, Đường Nhược Dao đã không biết nên nặn ra biểu cảm gì mới tốt. Lúc trước khi quan hệ của hai người còn thân mật cô có thể thành thục đối phó, bây giờ cô lại giống như gặp được người trong lòng, muốn lại gần, nhưng lại giống như một kẻ ngốc vụng về giấu đi tâm tư của mình. Rõ ràng những lời Tần Ý Nùng từng nói còn vang vọng bên tai, tại sao lại không có tiền đồ như thế? Chị ấy đang diễn, vốn không thật lòng với mày. Đường Nhược Dao tự gióng chuông cảnh tỉnh chính mình. Tần Ý Nùng không chú ý đến sắc mặt thay đổi của Đường Nhược Dao, cô ấy đưa tay ra, bàn tay nắm lấy cốc thủy tinh, nhiệt độ cao khiến ngón tay cô ấy co lại, cô ấy khẽ thở dài, lại tiếp tục chạm vào. Tôi chỉ đến sớm trước em 2 phút, căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh trầm ngâm, Đường Nhược Dao giật mình nhận ra đó là tiếng nói phát ra từ miệng Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao ngây ra. Tần Ý Nùng, tôi, cốc cốc cốc, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Đường Nhược Dao chống mép giường muốn đứng lên, Tần Ý Nùng đã buông cốc nước ra, nói. Để tôi mở, có lẽ là quan hạm, tuy nói như thế, nhưng lúc Tần Ý Nùng đi mở cửa, Đường Nhược Dao vẫn đi theo phía sau cô ấy. Quả nhiên người đứng trước cửa là quan hạm, sắc mặt khó coi của quan hạm khẽ dịu lại khi nhìn thấy hai người. Chị Tần, ánh mắt chuyển sang Đường Nhược Dao bên cạnh cô ấy, nói. Cô Đường, quan hàm, em bảo khách sạn đổi cho chị một căn phòng khác rồi, đối diện với phòng cô Đường. Tần Ý Nùng, từ góc chuyện audio.com, quan hàm nhìn cô ấy một cái, những lời phía sau không hợp nói trước mặt Đường Nhược Dao. Tần Ý Nùng biết ý, ra khỏi phòng, lịch thiệp gật đầu với Đường Nhược Dao, ánh mắt dịu dàng. Cảm ơn đã tiếp đón, Đường Nhược Dao cứng nhắc đáp lời. Không cần cảm ơn ạ, Tần Ý Nùng không nhịn được cười, khóe mắt cũng cong lên. Đường Nhược Dao ngây ra. Quan Hạm kinh ngạc mở to mắt, cái này. Vào lúc cô không để ý, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không thể nói cho người khác sao? Tần Ý Nùng lại gật đầu, mới quay người bước vào cửa phòng đối diện. Đường Nhược Dao nhìn cửa phòng ngây người mấy phút, lập tức nhìn sang căn phòng bên trái ban đầu của Tần Ý Nùng, vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Tần Ý Nùng ở đối diện cô, còn có câu cuối cùng Tần Ý Nùng nói với cô, là đang giải thích với cô sao? Đường Nhược Dao quay về phòng vẫn giống như đang nằm mơ, cuối cùng cốc nước trên y bàn Tần Ý Nùng để lại bị cô ấy uống cạn. Đã đuổi người đi, phía khách sạn biểu thị không biết sự việc, đoàn phim bị chỉ trích. Quan Hạm nói, ngoài ra, người phụ nữ kia nói là fan của chị. Fan, Tần Ý Nùng cười một tiếng châm biếm, tôi cứ nghĩ từ 10 năm trước tôi đã không còn kiểu fan như thế nữa rồi chứ. Em biết, em bảo chị An Linh điều tra rồi. Có lẽ là do mấy người kia làm, đã bao nhiêu năm rồi, cũng không đổi cách thức mới mẻ một chút. Tần Ý Nùng bất đắc dĩ xua tay, bảo An Linh đừng tốn công vô ích, Quan Hạm muốn nói lại thôi. Tục ngữ có câu thủ đoạn không cần mới mẻ, hữu dụng là được. Tần Ý Nùng bị dội nước bẩn không phải một hai ngày, mỗi lần khi dư luận chuyển sang chiều hướng tốt đẹp một chút, liền lộ ra những tin tức đại loại như thế này, tạo ra một số chứng cứ không rõ ràng, thật thật giả giả đều tung ra, thêm nữa tư liệu bẩn. Chứng cứ xác thực, từ nhiều năm qua cư dân mạng liền nhanh chóng tin là thật, cơm no rượu say liền bắt đầu bàn tán. Quan Hạm mím môi, chị An Linh nói sẽ điều tra đến cùng. Tần Ý Nùng ngây ra một lát nói, vậy để tùy chị ấy đi. Cô ấy hỏi, lấy được băng ghi hình ở khách sạn chưa? Lấy được rồi, em bảo khách sạn tiêu hủy rồi. Chê y mặt Quan Hạm thấp thoáng vẻ lo lắng, nhưng chỉ sợ, nếu đã tính toán kỹ, vậy người đứng đằng sau sẽ không đợi đến khi bọn họ tiêu hủy chứng cứ, có lẽ video đã sớm bị mang đi rồi. Tần Ý Nùng giơ tay miết ấn đường, Quan Hạm cúi đầu, chị Tần, lần này là do em không suy tính chu đáo, chị trừ lương của em đi. Tần Ý Nùng nghẹn lời cười xoa đầu Quan Hạm. Chuyện này liên quan gì đến em? Lẽ nào sau này trước khi vào phòng tôi còn phải chuyên môn gọi em đến kiểm tra? Xem trong phòng có nam nữ tâm địa bất chính hay không sao? Mái tóc thẳng tắp của Quan Hạm bị sờ loạn, cô ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Em cảm thấy cũng được, Tần Ý Nùng, sau đó bài viết của đám truyền thông sẽ biến thành, mỗi khi tôi vào đoàn làm phim quay phim, để trợ lý của mình chuẩn bị Mỹ Nam Mỹ nữ Kim Ốc Tàng Kiều, để hưởng thụ sau mỗi ngày làm việc. Quan Hạm, Tần Ý Nùng, dù làm thế nào, bọn họ đều có chuyện để nói, em không ngăn chặn nổi đâu. Quan Hạm trầm ngâm, mím chặt khóe môi. Tại sao mỗi một bạn nhỏ bên cạnh đều muốn cô ấy dỗ dành chứ? Tần Ý Nùng thở dài trong lòng, hài hước xua tay. Ai bảo tôi nổi tiếng, người nổi tiếng nhiều thị phi, những chuyện nhỏ nhặt này, đừng để trong lòng. Nhưng, nghe nói suy nghĩ nhiều dễ bị hói đầu. Tần Ý Nùng tươi cười ngắt lời cô, gocchuyenaudio.com. Quan Hạm nhớ đến những sợi tóc đen rơi trên y gối mỗi sáng, đột nhiên cảm giác được luồng gió lạnh thổi tới sau gáy, nhanh chóng ngậm chặt miệng. Tần Ý Nùng cầm chai nước khoáng trên y bàn lên, ngón tay đặt lên nắp bình, một lúc sau lại để xuống, đổi thành đến nhà vệ sinh lấy nước đun sôi, âm thanh của cô ấy từ nhà vệ sinh truyền tới vô cùng sâu xa, mang theo cảm giác như đang thở dài, nói. Sẽ có một ngày đám cư dân mạng sẽ thấy phiền, so với ngày trước, không phải bây giờ tôi tốt hơn nhiều rồi sao? Tim gan Quan Hạm xót xa nói trong lòng, trước đây toàn bộ tiêu đề trên y mặt báo đều nói về bê bối của Tần Ý Nùng, bàn tán xem chị ấy thích tư thế nào, thích lên giường với mấy người, nói rất có đầu đuôi cặn kẽ như thật, giống như khi Tần Ý Nùng làm chuyện đó, đám phóng viên trốn dưới giường gầm giường tận mắt nhìn thấy, bây giờ chỉ lên hot search một hai ngày, không phải là tốt hơn nhiều rồi sao? Tần Ý Nùng cắm dây bình siêu tốc vào ổ điện, vừa định quay đầu tầm mắt nhìn thấy Quan Hạm giơ tay, nhanh chóng lau mắt. Tần Ý Nùng liền cúi đầu, giả vờ như chuyên chú với ấm nước. Quan Hạm thu dọn xong cảm xúc báo cáo. Buổi tiệc tối ở nhà hàng sắp bắt đầu rồi, chị sửa sang một chút, em ở ngoài cửa đợi chị. Tần Ý Nùng ừ một tiếng. Khi Quan Hạm ở ngoài cửa đợi Tần Ý Nùng, chạm mặt với Đường Nhược Dao bước ra từ trong phòng, hai người mặt đối mặt chỉ hờ hững gật đầu một cái. Đường Nhược Dao dẫn trợ lý rời đi trước. Tần Ý Nùng chỉnh trang xong, kéo cửa phòng ra, vô thức nhìn về đối diện một cái, Quan Hạm dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy được báo cáo lại. Cô Dao đã xuống dưới rồi. Tần Ý Nùng nhướng mày. Quan Hạm khụ, bổ sung. Ăn mặc có chút ngầu. Cô đánh giá Tần Ý Nùng một lượt. Có chút giống trang phục người yêu với chị. Tần Ý Nùng cong khóe môi, giơ tay muốn vỗ đầu cô, bị Quan Hạm cảnh giác tránh đi. Ban nãy còn ở trong phòng, nhất thời cô không cẩn thận mới bị Tần Ý Nùng lợi dụng. Xoa đầu bạn nhỏ khác thì thôi bỏ đi, cô cũng không phải bạn nhỏ. Bàn tay Tần Ý nùng lặc giữa không trung, lúng túng thu tay lại, đốt một tay vào túi quần, nâng cằm. Đi thôi, Đường Nhược Dao trong phòng ăn nhìn thấy Tần Ý nùng đẩy cửa đi vào, sắc mặt ngẩn ra. Đới Vĩnh Thanh ở một bên trêu đùa. Này này, còn chưa quay phim, hai người đã bắt đầu ngược đãi hội độc thân à? Đường Nhược Dao mặc chiếc quần màu trắng ngà, chiếc áo sơ mi màu bơ xanh kết hợp cùng chiếc thắt lưng khá ngầu, làm hiện lên tỷ lệ vàng của cơ thể, càng khiến đôi chân mảnh khảnh dài thẳng, tóc dài ngay ngắn cột lên, cho người ta cảm giác vô cùng tươi mới nhanh nhẹn. Tần Ý Nùng cũng chọn một chiếc quần đồng dạng, bó sát chân, nhưng là màu đen tương phản. Chê y người cô ấy chỉ có hai màu đen trắng đơn giản, chê y xương quai xanh tinh tế đeo một chiếc vòng bạch kim, khẽ lóe sáng, khí chất chê y người vô cùng dịu dàng ấm áp. Đèn trong phòng chiếu xuống, ngay cả ánh mắt cô ấy nhìn về phía Đường Nhược Dao cũng trở nên mềm mại như nước. Giống như người kia trong kịch bản đột nhiên sống lại, rõ ràng trang phục hoàn toàn khác biệt. Tần Ý Nùng, hay là Thẩm Mộ Thanh, Đường Nhược Dao thoáng mất hồn. Phát giác được ánh mắt ngẩn ngơ của Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng như có như không lần nữa nhìn cô ấy một cái, thong thả bước đến. Thầy Đới, thầy muốn đánh nát Nguyên Ương sao? Đới Vĩnh Thanh vội cười nói. Cocchuyenaudio.com. Không dám, hai người ân ái của hai người, tôi cổ vũ cho hai người, bây giờ đám người trẻ tuổi đều thịnh hành cách nói này đúng không? Đúng, Tần Ý Nùng đáp lại anh, lại nhìn một cái về phía Đường Nhược Dao đang bồn chồn, nói. Bạn nhỏ có phải lại nhập vai rồi không? Cô ấy nghĩ trong lòng, ôi, ánh mắt đều sắp dính lên người mình rồi, thật sự quay phim thì sẽ thế nào chứ? Đường Nhược Dao đột nhiên tỉnh táo, vẻ si mê trong mắt tản đi, nhỏ tiếng nói. Cô Tần, hôm nay Đới Vĩnh Thanh vừa ăn một giỏ dâu tây của Đường Nhược Dao, dứt khoát mượn cơ hội này phá bỏ căn bệnh nhập vai quá sâu của cô, giống như phát hiện được lục địa mới, ngạc nhiên lớn tiếng nói. Chà, cô Đường đỏ mặt rồi. Mọi người mau tới xem. Đường Nhược Dao, cô đỏ mặt lúc nào chứ? Âm thanh ồn ào này của Đới Vĩnh Thanh khiến tất cả ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua đây, giống như muốn đào ra một chiếc hang che y mặt cô vậy. Đường Nhược Dao vốn không đỏ mặt cũng bị bọn họ nhìn đến đỏ mặt, mặt đỏ như quả cà chua chín ngay tại phòng ăn. Tần Ý Nùng, phì, Đường Nhược Dao mẫn cảm bắt được âm thanh này, dứt khoát tương kế tựu kế, huy động kỹ năng diễn xuất của bản thân, làm mặt mình càng đỏ hơn. Cô muốn nghe thêm một tiếng nữa. Tần Ý Nùng hóng chuyện một lúc đứng ra giải vây giúp Đường Nhược Dao, cười nói. Đủ rồi, một đám người cộng vào cũng mấy trăm tuổi, bắt nạt một bạn nhỏ cũng coi là bản lĩnh sao. Có bản lĩnh thì bắt nạt tôi này. Mọi người đương nhiên không dám trực tiếp bắt nạt cô ấy, nhưng trêu đùa đôi câu vẫn có thể. Đới Vĩnh Thanh hi hi ha ha bỏ qua tâm bão Đường Nhược Dao, nhân cơ hội trêu đùa Tần Ý Nùng. Ái chà chà, đây là bảo vệ nhau sao? Tần Ý Nùng nhướng mày, khẽ cười. Đúng, bảo vệ đấy, thầy muốn thế nào? Trong lòng Đường Nhược Dao giật mình, ở sau lưng nhìn thật sâu Tần Ý Nùng một ánh mắt. Đới Vĩnh Thanh, không thế nào, lúc bắt đầu tôi đã nói rồi, tôi sẽ cổ vũ hai người mà. Anh thừa cơ hội lấy hai đôi đũa chê y bàn, giơ lên giữa không trung, làm tư thế ủng hộ, giơ xong liền làm thần thái cán bộ già hỏi mọi người. Động tác của tôi có chuẩn không? Tôi thấy con gái tôi mỗi khi cổ vũ thần tượng nó thích đều làm thế này. Mọi người đang ngồi ngây ra một giây, sau đó nhanh chóng lũ lượt cười ngặt nghẽo. Mấy vị diễn viên phụ đều là trung niên, nói tới thú vui của người trẻ hiện tại, đều nửa hiểu nửa không, còn hiểu lầm rất nhiều, nhưng thần kỳ là lại có thể nói tới chủ đề này. Đều là những người có gia đình, con cái, sau khi ngồi xuống liền nhắc tới con cái nhà mình, nói nhiều tới mức không hết chuyện. Minh tinh cũng là người bình thường, có phiền não của người bình thường, có hỉ nộ ái ố, cũng có người trong sáng ngoài tối khoe khoang thành tựu. Đường Nhược Dao là một người trẻ tuổi chê y bàn tiệc bị ép buộc giải đáp thắc mắc về những thú vui mới mẻ cho những cô chú đứng tuổi, thỉnh thoảng còn phỏng đoán suy nghĩ nội tâm của đứa trẻ cho một diễn viên lớn tuổi có bức màn ngăn cách với con cái mình. Duy chỉ có Tần Ý Nùng tự rót rượu cho mình, chỉ là mang theo nụ cười ngồi lắng nghe. Một lúc qua đi cô ấy đã uống cạn mấy chén. Tửu lượng của Tần Ý Nùng tốt, nồng độ cồn của rượu trong nhà hàng lại thấp, cô ấy uống như uống nước, không có chút cảm giác nào. Đường Nhược Dao nhìn thấy cô ấy uống cả chai rượu vào bụng giải đáp. Cocchuyenaudio.com. Xong vấn đề của tiền bối, liền chuyển chủ đề, vòng đến Tần Ý Nùng, nhân không khí bữa tiệc lúc này, cười nói. Sao cô Tần không lên tiếng nhỉ? Nếu không phải cô ngồi bên cạnh em còn tưởng cô đã lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc rồi chứ? Tần Ý Nùng không thấy say, nhưng một tay chống má, dứt khoát giả vờ có đôi chút say rượu, như cười như không nhìn cô. Em muốn tôi nói gì nào? Đường Nhược Dao, theo lý mà nói Tần Ý Nùng không nên trả lời như thế, cho dù không muốn nói, cô ấy cũng nên tùy tiện tìm một câu xã giao mơ hồ cho qua. đây không phải có ý muốn chặn miệng cô sao? Tần Ý Nùng vô cùng hưởng thụ biểu cảm của cô, ngón tay cô ấy linh hoạt chuyển chén rượu, nâng mắt hỏi cô. Bạn nhỏ có thể uống rượu không? Không đợi Đường Nhược Dao nghĩ cách tiếp lời, Tần Ý Nùng đã tốt bụng cho cô một bậc thang. Đường Nhược Dao, có thể uống một chút ạ, tửu lượng của cô không tệ, nhưng tốt đến mức nào bản thân cũng không rõ, mấy năm qua được Tần Ý Nùng bảo vệ quá tốt, không cần bạt mạng tham gia tiệc rượu tiếp khách. Cốc của cô là đồ uống, bữa cơm tối này không phải tiệc rượu, Đới Vĩnh Thanh rất ân cần chuẩn bị đồ uống cho phái nữ. Đương nhiên, người muốn uống rượu giống như Tần Ý Nùng, anh cũng sẽ không cản. Đường Nhược Dao ngửa cổ, một hơi uống cạn đồ uống trong cốc. Sau đó ánh mắt cô nhìn tới chai rượu vang bên tay Tần Ý Nùng, bảo Tần Ý Nùng rót rượu cho cô là điều không thể, thế là vô cùng tự giác đưa tay ra lấy. Ngón trỏ của Tần Ý Nùng khẽ ấn lên mu bàn tay cô chặn lại giữa không trung. Khoảnh khắc ra thì tiếp xúc trái tim hai người đồng thời nhảy lên, đáy lòng phát ra tiếng thở thỏa mãn. Khóe môi Tần Ý Nùng gian ác cong lên, cười cười. Không cho em uống, Đường Nhược Dao, sao trước đây cô không phát hiện tâm địa của người này lại xấu xa đến thế? Con nít con nôi uống rượu gì chứ? Tần Ý Nùng thu ngón trỏ về, đặt lên bàn, ngón tay thon dài khẽ cong lên, lấy ngón cái dịu dàng vuốt ve. Màn trêu đùa Đường Nhược Dao của Tần Ý Nùng bị tất cả mọi người thu vào tầm mắt, tiếng cười vang vọng cả phòng ăn. Đới Vĩnh Thanh lén lút nhích lại gần, tạo dáng nói. Cô Tiểu Đường, có thể uống rượu không? Đường Nhược Dao không trả lời, anh vẫn có thể diễn tiếp còn một người đảm nhận hai vai, nhớ lại cuộc đối thoại của cô và Tần Ý Nùng rồi học thuộc ngay cả ngữ khí thanh điệu cũng giống 7-8 phần, âm thanh được lồng tiếng nam và nữ nên có phần kém sắc. Đáy mắt Tần Ý Nùng lướt qua một tia không vui. Tâm tình Đường Nhược Dao vốn không thoải mái vì bị trêu đùa, không phải vì người trêu đùa, mà là vì Đới Vĩnh Thanh bắt chước Tần Ý Nùng và cô, giống như thứ chỉ thuộc về một mình cô, bị người khác cướp đi mất, nhưng nghe được bản lĩnh này của Đới Vĩnh Thanh, liền vứt chuyện này ra sau đầu, sao anh làm được vậy chứ? Đối diện với vấn đề của Đường Nhược Dao, Đới Vĩnh Thanh cười híp mắt. Tôi xuất thân từ chuyên ngành diễn viên lồng tiếng. Đường Nhược Dao vẫn có nghi vấn, cho dù diễn viên lồng tiếng cũng không thể mô phỏng ngay tại hiện trường chứ? Một vị diễn viên bên cạnh vui vẻ nói, Tiểu Đường, cháu không biết sao, trước đây thầy Đới từng lên một chương trình giải trí, một người vào 10 vai, vô cùng lợi hại, hai người cũng ở trong đó, có lẽ là quen thuộc rồi. Đới Vĩnh Thanh giải thích nói, cocchuyenaudio.com, không chỉ là quen thuộc, tôi luyện rất lâu rồi, cô Tần và cô Đường đều là diễn viên ưu tú, bình thường tôi thường quan sát và học hỏi màn biểu diễn của hai vị, có thời gian sẽ luyện tập lời thoại. Đới Vĩnh Thanh là diễn viên lão làng, còn Đường Nhược Dao chẳng qua là người mới trong giới điện ảnh mới ra mắt 2 năm gần đây, trong hai vị này, bản thân có bao nhiêu trọng lượng, trong lòng Đường Nhược Dao có tính toán, lời khách sáo chỉ nghe rồi thôi, không thể coi là thật. Đường Nhược Dao không xem chương trình giải trí, nhưng nghe Tân Tinh nói chương trình ấy rất nổi tiếng năm ngoái, vừa hỏi, quả nhiên là vậy. Lồng tiếng vô cùng thử thách nền tảng lời thoại, tuy Đường Nhược Dao có nền tảng vững chắc nhưng cũng không thể so sánh với vị tiền bối kinh nghiệm phong phú như thế này. Có rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp sau khi thành danh sẽ đi học lồng tiếng, để nâng cao bản thân. Đây cũng là một trong những kế hoạch trong tương lai của Đường Nhược Dao, bây giờ trước mặt có một đại thần lồng tiếng sống đứng sừng sững ở đây, Đường Nhược Dao đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm thân với anh. Đới Vĩnh Thanh được hỏi nhất định sẽ trả lời. Nhìn thấy hai người cười nói sôi nổi, ngụm rượu trong miệng Tần Ý Nùng, đột nhiên trở nên chua chát. Có thể bạn quan tâm, Sa Sa Eun Pen có nguồn gốc từ Hàn Quốc, được biết đến rộng rãi như là người hâm mộ bị ám ảnh quá mức bởi làn sóng Hallyu. Làn sóng văn hóa Hàn Quốc, thường được hiểu là fan cuồng, nhưng J.Y thực tế còn J.Y cả fan cuồng. Mặc dù, Sa Sa Eun Pen không được coi là người hâm mộ bởi những hành vi tự cho bản thân quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của thần tượng. Nhưng không thể phủ nhận, những người này chi trả rất nhiều tiền để ủng hộ thần tượng. Sumpi, một trang tin tức về K-pop, mô tả Sa Sa Eun Pen như là một người hâm mộ cực độ, họ săn đuổi và xâm nhập sự riêng tư của thần tượng với nhiều cách thức đáng ngờ. Chương 64, Đường đột đến cô rồi. Cách chương.